Thực vật khế ước sư. Chương 45-1. Góc truyện audio.com. Tại hoàng cung ngay giữa đế tinh, trong một gian phòng tối tăm, một bóng người nửa quỳ trước người Mộ Dung Nguyên, dùng thanh âm trầm thấp khàn khàn báo cáo lai lịch cuộc đời Đường Tiểu Chi. Mộ Dung Nguyên phi hơi cúi đầu, tay phải nhẹ nhàng vỗ về vỏ loan đao hoa lệ, theo đường cong của lưỡi dao mà tả hữu dao động, từ một tên ma ốm, đột nhiên biến thành người bình thường, trong tay còn có linh bảo. Ha ha, cái này thật giống kiều tu. Bóng đen, ngươi đoán xem, vị này đến cùng là có lai lịch gì? Bóng đen cúi đầu không dám nhìn mặt Mộ Dung Nguyên phi. Cung kính nói, bóng đen không biết, có biết hay không không liên quan. Chỉ cần người chết rồi, lai lịch có lớn thế nào cũng không quan trọng. Loan đao trong tay Mộ Dung Nguyên phi ra khỏi vỏ. Tà tà xẹt qua một đường vòng cung sau đó lại trở vào vỏ. Cách đó không xa trên bàn, một bức tượng mỹ nhân cười duyên dáng làm bằng bạch ngọc vỡ thành bột phấn rơi vãi khắp mặt đất. Đồng thời, ở quyền gia, quyền y lang một tay gảy đống cho trong cái hương lô tinh xảo. Một bên nghe người hầu đáp lời. Bên cạnh kiều đại ca cư nhiên lại có thêm một đào tạo sư. Hơn nữa còn là người của đường gia. Đúng, tiểu thư, Moses lần trước điều tra được. Tựa hồ có quan hệ với Đường Tiểu Chi. Hắn chắc chắn không? Moses không hoàn toàn nắm chắc những khế thực kiểu mới kia là do Đường Tiểu Chi bồi dưỡng. Nhưng nhất định có quan hệ tới hắn ta. Quyền y lang yêu nhã hào phóng mỉm cười nói. Không nghĩ tới đường gia còn có nhân vật lợi hại như vậy. Này ngược lại là cơ hội của quyền gia ta. Hầu gái tiểu cúc do dự nói. Nhưng mà tiểu thư, tên Đường Tiểu Chi kia đã bị đường gia đuổi ra khỏi nhà. Hơn nữa hắn lại là cô nhi. Em gái duy nhất lại ở học viện đế tinh. Không những vậy, hiện tại hắn còn được kiều gia che chở. Chúng ta nếu muốn nhúng tay, sợ rằng có chút khó khăn. Quyền y lang nhìn thẳng tiểu cúc nói. Không có người nhà còn có thân nhân. Không có thân nhân còn có bằng hữu. Không ai là không có nhược điểm. Còn có kiều gia. Kiều gia với quyền gia ta có quan hệ mấy đời. Nếu kiều đại ca đã trở lại đế tinh, ta cũng nên đến bái phỏng một chút. Tiểu cúc nhìn ánh mắt ôn nhu của quyền y lang. Không nhịn được dùng mình. Vội vàng cúi đầu trả lời. Tiểu thư nói đúng lắm. Tiểu cúc đi sắp xếp ngay à, vội vội vàng vàng chạy đi. Tiểu cúc không phát hiện bên dưới cửa sổ có một thân ảnh. Thấy nàng đi ra liền trốn trốn tránh tránh rời đi. Trong trang viên kiều gia, Đường Tiểu Chi đang chỉ dạy kiều tu bày trận pháp phòng hộ. Nhóm linh bảo đã quen thuộc với hồng hòa và hạc sinh thảo của thuộc. Hồng hòa là tiểu cô nương mặc váy đỏ. Thích nhất là ca hát. Nhưng ngũ âm lại không đầy đủ, làm cho nhóm linh bảo đều phải nhăn khuôn mặt nhỏ bưng lỗ tai tránh né khắp nơi. Hạc sinh thảo có chủng đại gia trưởng thức, trầm ổn ôn hòa, rất được nhóm linh bảo yêu mến. Triệu Duệ Dương và Áp Nơ đưa đến cho Kiều Thu rất nhiều thiệp mời. Mời hắn tham gia tiệc rượu, Kiều Tu từ chối tất cả, không tham gia bữa tiệc nào cả. Hắn hiện tại bắt đầu tu luyện, vận chuyển công pháp hấp thu linh khí chỉ có thể giữ lại không đến 1/5 có để tu bổ thân thể và kinh mạch bị hao tổn. Còn lại 4/5, như là nước chảy qua sàng vậy, ở trong thân thể hắn lưu động một vòng, bởi vì không chỗ chứa đựng mà tràn ra tứ phía. Kiều Tu ẩn ẩn có cảm ứng, hắn hiện tại hoạt động đã không cần dùng đến công lực. Nếu như sau này hắn có tử linh đan, mở ra đan điền chứa được linh khí, chắc chắn sẽ tiến bậc cực nhanh. Thời gian một người tu luyện, một người đào tạo khế thực và chơi đùa với linh bảo nhanh chóng trôi qua. Nháy mắt liền tới ngày sát hạch khế ước sư, đào tạo sư và tu phục sư. 3 lần sát hạch đều do học viện tổ chức, thời gian cách nhau không xa. Đầu tiên là sát hạch khế ước sư. 7 ngày sau đào tạo sư, sau đó 10 ngày là tu phục sư, Ba lần sát hạch đều không có chút khó khăn gì. Khế ước sư chỉ cần có thể khế ước khế thực. Chỉ cần chỉ huy khế thực chiến đấu linh hoạt coi như là đã qua. Đào tạo sư bởi vì cho dù là đào tạo hay là thăng cấp khế thực đều tốn khá nhiều thời gian. Vù vậy thời gian sát hạch lên tới 3 ngày. Sau khi bồi dưỡng xong, nếu khế thực đạt đến tỷ lệ phần trăm sinh trưởng nhất định hoặc là thăng cấp thành công coi như thông qua. Tu phục sư sát hạch cũng giống như vậy. Học viện sẽ chuẩn bị các loại nguyên nhân khác nhau gây thương tích cho khế thực. Người tham gia sát hạch có thể tùy ý lựa chọn 3 cách. Có thể chữa trị thành công 2 trong 3 loại liền coi như thông qua. Đường Tiểu Trì sau khi đăng ký trên quang não, liền đến vườn nhỏ nơi nhóm Linh Bảo đang chơi đùa. Mấy ngày nữa ta sẽ đi tham gia sát hạch. Có ai muốn đi với ta không? Kiều gia trang viên rất an toàn. Vì vậy nhóm Linh Bảo không cần phải kè kè đi theo bên người khế ước sư. Chỉ là đi kiểm tra sát hạch. Không nhất thiết phải mang theo Linh Bảo. Ta đi. Người đầu tiên hưởng ứng đương nhiên là Gai Nhọn Đằng. Cậu nhóc yêu thích những nơi có thể đánh nhau. Ta cũng muốn đi. Ta cũng muốn. Tiên Linh, anh cũng đi cùng chứ. Cuối cùng ngay cả Năng Nguyên Hoa luôn rụt rè cũng sợ hãi giơ lên một cái tay. Một cái tay khác nắm chặt tay áo Đường Hoa. Em cũng muốn đi xem. Được không? Đường Tiểu Trì thấy thế liền quyết định mang theo tất cả Linh Bảo đi. Ngay cả Hồng Hòa và Hạc Sinh Thảo cũng đi theo để xem trò vui. Nhóm Linh Bảo có thể hóa thành hoa văn giấu dưới quần áo Đường Tiểu Trì. Nhưng Hồng Hòa và Hạc Sinh Thảo là khế thực của Kiều Tu. Nên chỉ có thể biến trở về hình thái sơ cấp. Trốn trong túi khế ước quan sát. Cách chương.